mờ như ngang mây. Hoàng hôn man mác một nỗi buồn thương nhớ. Kỷ niệm xưa ấy, ngập trời trong xanh quá, ngập tình tôi như đã để dành cho em đó. Nhìn nhau trong thoáng rồi tìm nhau xót xa, mệt nhoài giấc mơ muốn đêm dài hơn nữa. Con đường hạnh phúc cứ ngỡ thấy đôi ta cùng bước chung, mà vì sao hôm nay đã cách chia. Nói hết đi em dù là lời cay đắng trong cuộc đời, anh biết ân tình hết rồi. Muôn ngàn yêu thương gắn bó nay chợt lung lay dạn vỡ, đơn côi đường về ôi xa quá. Mong tôi vây quanh một người chìm trong nỗi đau tận cùng, vì sao em đã đổi thay. Thôi đành chia tay dĩ vãng, chôn vùi cuộc tình dở dang. Thôi xin tàn phai giấc mơ. Hoàng hôn man mác một nỗi buồn thương nhớ. Kỷ niệm xưa ấy, ngập trời trong xanh quá, ngập tình tôi như đã để dành cho em đó. Nhìn nhau trong thoáng rồi tìm nhau xót xa, mệt nhoài giấc mơ muốn đêm dài hơn nữa. Con đường hạnh phúc cứ ngỡ thấy đôi ta cùng bước chung, mà vì sao hôm nay đã cách chia. Nói hết đi em dù là lời cay đắng trong cuộc đời, anh biết ơn tình hết rồi. Muôn ngàn yêu thương gắn bó nay chợt lung lay dạn vỡ, đơn côi đường về ôi xa quá. Mong tôi vây quanh một người chìm trong nỗi đau tận cùng, vì sao em đã đổi thay. Chia tay dĩ vãng, chôn vùi cuộc tình dở dang. Thôi xin tàn phai giấc mơ. Nói hết đi em dù là lời cay đắng trong cuộc đời, anh biết ơn tình hết rồi. Muôn ngàn yêu thương gắn bó nay chợt lung lay dạn vỡ, đơn côi đường về ôi xa quá. Chia tay gì